Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 518 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. La Li, Ti, một vòng dây dưa, ở nấm người cơ thể sống, thành phố ngầm, không gian nội. Sinh ra kỳ hiệu, kỳ thật ở thi triển trước, Khúc Vân cũng không có cách nào xác định cái này chủ yếu nhằm vào cỏ cây có hiệu lực khống chế loại. Pháp thuật hay không có thể ảnh hưởng đến ngoại tinh chân khuẩn, mà kết quả thượng xem. Lấy mục tiêu vì trung tâm, bán kính 30 mét tả hữu trong phạm vi khắp đại địa đều nảy sinh ra rậm rạp hệ sợi. Dương nanh múa vuốt mà dây dưa chỗ ở trên mặt thiên lý nhãn cùng trong phạm vi sở hữu nấm. Người, loại này ma pháp dục sinh hệ sợi đã không có cơ thể sống bong tàu bản thân ứng có cái loại. Này cứng cỏi. Cũng không nghĩ bình thường cỏ cây như vậy có thể mượn dùng pháp thuật mô hình mà nghe lời, mà mặc. Cho Khúc Vân sai phái. Chúng nó yếu ớt mà bạo loạn dây dưa nơi có chạm đến trong phạm vi vật thể, Khúc Vân không chút nghi. Ngờ, nếu thân là thi pháp giả chính mình thân ở ma pháp phạm vi bên trong. Cũng sẽ bị chính mình ma pháp vây khốn. Này đó là điển hình bởi vì chất môi giới khiến cho ma pháp không xác định tính. Cùng loại hiện tượng làm vô số ma học giả như si như say mà nghiên cứu. Cũng bởi vậy diễn sinh ra rất nhiều mới mẻ ma pháp nhưng mà Khúc Vân vốn là không phải ngạnh chiến. Hình người chơi, thiên lý nhãn tiến hóa phương hướng đối nàng đỉnh đầu công kích tính pháp thuật có tương đương khác. Chế, tưởng bằng vào lực lượng của chính mình đả đảo đối thủ là tương đương khó khăn. Đối với giờ phút này chiến thuật ý đồ. Trừ bỏ tràn ngập không xác định tính dây dưa, nàng cũng chỉ dư lại tạo thành tinh thần đánh sâu vào linh trùy, giờ phút này Khúc Vân chính vì giảm nhỏ nấm nhân tinh thần công kích mà liên tục chống đỡ kiên định. Nàng không có cách nào dùng họa vũ đồng thời gạt ra đệ nhị tổ hợp âm. Ít nhất hiện tại lực lượng còn không đủ để khống chế, mà lúc trước nấm người đối sinh tồn tinh anh. Phát động đệ nhất sóng tinh thần công kích cho thấy. Thiên lý nhãn ít nhất cụ bị điểm quang giai thực lực. Nấm người tinh thần đánh sâu vào cũng không có thể đem hắn đánh xỉu đà đào. Như vậy Khúc Vân linh trùy cũng đồng dạng chưa chắc có thể tạo được nàng muốn nhìn đến chiến. Thuật tác dụng Khúc Vân nhưng không cho rằng chính mình đồng loại hiệu dụng linh trùy có thể so. Hàng trăm hàng ngàn nấm người tinh thần công kích càng cường lực vì thế không chịu khống chế dây. Dưa có hiệu lực. Ở vào pháp thuật ở giữa thiên lý nhãn không thể không nhất tâm nhị dụng. Một bên tiếp tục đối nhậm miên xương bảo trì hỏa lực áp chế một bên ở cao ngang đầu gối hệ sợi. Trung gian nan dịch bước ý đồ làm ơn mặt đất hệ sợi dây dưa, này đó hệ sợi thực yếu ớt. Đơn độc một cây đó là lấy người thường sức lực đều có thể không quá lao lực mà xả đoạn. Nhưng là trên mặt đất này sinh hệ sợi thật sự quá nhiều. Hơn nữa đồng dạng bị cuốn lấy nấm người chặn đường, làm thiên lý nhãn di động cực kỳ thong thả, đúng lúc này. Thiên lý nhãn ánh mắt bỗng nhiên chợt lóe, đột nhiên lấy một cái thập phần biệt nữ tư thế xoay chuyển thân thể, số cái từ các góc độ phóng tới. Ngân châm, cứ như vậy bị hắn kể hết hiện lên, khóe miệng mang theo một mạt ý cười. Thiên lý nhãn thành thạo. Mai Nhàn Thi cùng Khúc Vân phối hợp đánh lén ngân châm liền hắn đối nhậm miên xương hỏa lực áp chế. Đều không có đánh gãy, hắn hai mắt như tránh dịch không đối xứng mà linh hoạt chuyển động. Sở hữu phi ở không trung, ở phàm nhân trong mắt cơ hồ không thể thấy ngân châm bị hắn nhất nhất tinh chuẩn nắm chắc đến quỹ. Đạo, một cái tay khác lại lần nữa quét ngang, đặc chủng viên đạn đâm hướng Tán Hàn Xuân, Mai Nhàn Thi hơi kinh. Dấu tay chung khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa hướng về phía trước một đài. Bay múa ở không trung ngân châm rồi đột nhiên biến hướng, nhưng vẫn là chưa kịp. Trong đó tam cái bị viên đạn theo tiếng đánh rơi. Bản mạng pháp khí bị thương. Mai Nhàn Thi không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hơi thở vị loạn còn lại ngân châm tốc độ nhanh gần gấp đôi. Như là chạy trốn đầy trời tán loạn áp chế hỏa lực vẫn cứ chưa đoạn. Nhậm miên xương chống đỡ đã là nỏ mạnh hết đà, như vậy nhìn lại, ngược lại là phát động đánh lén Mai Nhàn Thi bên này nguy ngập nguy cơ. cùng chi tướng đối. Thiên Lý Nhãn một đôi mắt hạt châu cũng đuổi theo phi trốn ngân châm từng người cao tốc thượng hạ. Quay cuồng, phóng tới hắn kia xấu xí gương mặt thượng, người xem ghê tởm, nhưng loại này vượt qua nhân loại lý giải thao tác đối hắn tựa hồ không tính là cái gì áp lực. Biên xạ kích, hắn còn lo lắng ra tiếng chào phúng. Hừ, liền điểm này bản lĩnh sao? Cảm giác chính là lão tử cường hạng, muốn dùng đánh lén đà đào. Phụt, lóe hàn mang cổ tay nhận mũi nhọn từ hắn ngực trái đâm ra. Trực tiếp tự tâm thất trung phun xạ mà ra máu trên cơ thể người mạnh nhất dưới áp lực trực tiếp đem. Trước mặt bị hệ sợi cuốn lấy không thể động đậy nấm người phun thành cái chiếu thắp hương nấm bộ. Dáng, trên người triền mãn hệ sợi, cơ hồ nhìn không ra là người là nấm. Doãn Hy Di từ hắn sau lưng yên lặng rút về cổ tay nhận. Thiên Lý Nhãn vĩnh viễn cũng không có cơ hội đem hạ nửa câu chào phúng nói xong, đây là dùng sinh mệnh chào phúng, bị thực lực vả mặt kỳ thật cũng trách không được Thiên Lý Nhãn tự mãn. Đối mặt này chi xa xa ngoài dự đoán cường đội, đồng đội chết chết lui lui, liền mạnh nhất bối ra đều một trọi một bị người ta cuốn lấy. Mà hắn lại lấy bản thân chi lực áp chế đối phương bao gồm mạnh nhất đoàn trưởng cùng triệu hoán sư. Ở bên trong bốn người, đối bất luận kẻ nào tới nói đây đều là cũng đủ lấy làm tự hào chiến tích. Hơn nữa chào phúng nhưng cũng không có chậm trễ hắn một chút chiến cơ. Hắn không có đình chỉ đi bước một đi hướng thắng lợi hỏa lực áp chế. Không có nhân đối phương đoàn trưởng khống chế kỹ năng mà bị hoàn toàn trói buộc. Không có sai quá đánh lén mà đến kia cơ hồ không thể thấy ngân châm. Thậm chí không có quên lưu ý đối thủ cuối cùng một người tùy thời khả năng xuất hiện đánh lén, sở dĩ sẽ thua, 100% là bởi vì đối phương xảo diệu hướng dẫn, sở hữu này đó yêu cầu phân tâm xử lý vấn đề. Đơn độc xuất hiện đều sẽ không cho hắn tạo thành áp lực quá lớn. Nhưng một kiện lấy khó có thể bị phát hiện thời cơ dần dần xảo diệu mà chồng lên ở bên nhau. Lại vừa lúc ở hắn trong bất chi bất giác vượt qua hắn lực chú ý cực hạn một chút, Thiên Lý Nhãn bản nhân cũng không có chú ý tới chính mình bất chi bất giác chung đã như trong nước ấm ếch xanh giống nhau bị tính kế. Nhậm Miên Xương lộ ra gian nan thần sắc, dần dần sử dụng càng thiếu năng lượng duy trì thuẫn phòng là vì hướng dẫn hắn liên tục công kích, không cần từ bỏ tới tay thắng cơ. Khúc Vân đột nhiên biến chiêu khống chế là vì làm hắn chuyển biến tư duy phân tâm ứng đối. Cũng phong kín khả năng tồn tại cao tốc né tránh. Mai Nhàn thi đánh lén phẳng phất trí tại tất đắc. Chỉ vì chế tạo một cái này đó là một loạt công kích sở che giấu cuối cùng mục đích ở đi bước một. Hướng dẫn chung, Thiên Lý Nhãn rốt cuộc đem lực chú ý tập trung ở khắp nơi chạy trốn tìm kiếm cơ hội lần thứ hai che. Giấu ngân châm thượng, ở hắn tự cho là vẫn cứ lưu có thừa lực chuẩn bị ứng phó Doãn Hy Di đánh lén khi lại bất chi bất giác đã mất đi này phân dư lực mà cuối cùng Khúc Vân bắt được này một tia chiến cơ. Ở hắn phát hiện chính mình lộ ra sơ hở phía trước một cái chớp mắt chỉ ra ra tay thực tế. Liền ở nàng đọc được Thiên Lý Nhãn biểu tình thượng một tia cứng đờ khi nàng hướng nàng chính mình đều không biết đang ở phương nào Doãn Hy Di làm ra ước định tốt thủ. Thế, Vân Thường Tiên Phủ sở hữu lặp lại huấn luyện quá chiến pháp. Tất cả đều là nhằm vào đối thủ tâm lý mà an bài chiến thuật bố cục. Vô cùng âm hiểm, cảm giác đến cuối cùng một người đội viên bị giết. Bối ra vô cùng giật mình mà quay mặt đi tới. Kinh ngạc nháy mắt liền bị Khang Tư Ni chém ra 7-8 đạo vết đao, hắn không cho rằng Thiên Lý Nhãn có thể chiến thắng Vân Thường toàn đoàn, nhưng đó là một cái vô cùng nhạy bén lại cẩn thận ra hỏa. Sao có thể đột nhiên bị giết? Ở dư quang trung, hắn chính là thấy được Thiên Lý Nhãn rõ ràng vẫn luôn chiếm ưu a. Hết chương.